mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 68, nội dung hợp đồng thật quá đáng. Gocchuyenaudio.com, em nhất định muốn như vậy. Vậy anh chẳng phải là thua thiệt lắm sao? Diêm Hòa không khách khí nhìn thẳng Kính Huyễn. Nếu như làm theo điều kiện của Kính Huyễn thì không phải mình sẽ thiệt lắm sao? Muốn ăn thua cùng tôi sao? Tôi dù sao cũng là phụ nữ, lại ở cùng một phòng với anh, thiệt thòi không phải tôi sao? Kính Huyễn dùng ánh mắt khi dễ nhìn Diêm Hòa, dường như đang muốn nói anh ngu. Được, chỉ cần những điều em viết không quá đáng thì anh còn có thể chấp nhận. Bằng không thì anh sẽ không chấp nhận đâu. Diêm Hòa không biết Kính Huyễn sẽ viết hợp đồng gì nữa đây. Chỉ là không biết sao trong lòng cảm thấy không ổn. Tại sao mình lại ngu như vậy chứ? Tôi không cần biết anh đồng ý hay không đồng ý. Anh cũng phải ký vào cho tôi. Bằng không tôi sẽ dọn ra ngoài. Kính Huyễn sau khi nói xong cũng không thèm để ý đến Diêm Hòa có giận hay không. Ngồi nghiêm túc suy nghĩ nên viết gì vào hợp đồng. Tôi viết xong rồi, giờ anh có thể đọc lại một lần nữa cho tôi nghe. Kính Huyễn đem hợp đồng mình cực khổ viết ra đưa cho Diêm Hòa. Đọc lại lần nữa, tốt, bên A Bạch Kính Huyễn cùng bên B Diêm Hòa. Ở ngày XXX tháng XXX năm XXX bị buộc phải ở chung một phòng. Bởi vì muốn chung sống hòa bình mà lập nên những điều kiện như sau. Thứ nhất, bên A cùng bên B ở chung một phòng. Bên B bởi vì suy tính đến chuyện nam nữ thụ thụ bất tương thân. Cho nên tự nguyện ngủ dưới sàn. Cái gì, tại sao anh lại phải ngủ dưới sàn? Diêm Hòa mới đọc được điều thứ nhất đã không muốn đọc tiếp nữa. Cô gái này cứ nhiên bắt anh ngủ dưới sàn nhà. Thế nào, anh không muốn sao? Ngủ dưới sàn nhà cũng không có chết. Kính Huyễn lạnh nhạt nói. Đã sớm biết trước phản ứng của Diêm Hòa nhưng cũng không thể trách anh ta được. Ngủ trên sàn nhà đương nhiên sẽ không chết, nhưng mà em cũng không cần quá đáng như vậy chứ. Nhẫn tâm để ông xã của mình ngủ dưới sàn vậy sao? Nếu lỡ như anh ngã bệnh thì sao? Diêm Hòa nhìn Kính Huyễn làm nũng, làm cho Kính Huyễn nổi hết cả da gà lên. Anh đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Thật là chịu không nổi. Còn nữa, anh thân là con trai ngủ dưới sàn nhà thì như thế nào? Tôi nhiều năm ngủ dưới sàn như vậy, cũng không thấy có bệnh tật gì. Nhưng anh thích cùng em ngủ chung, cùng nhau ngủ chung đi mà. Anh bảo đảm sẽ nghiêm túc mà. Diêm Hòa còn chưa từ bỏ ý định. Không được, lời nói của anh không đáng tin cậy. Cho nên phản đối điều kiện này, tuyên bố phản đối không có hiệu quả. Kính Huyễn vô tình đánh vỡ ảo tưởng của Diêm Hòa. Cô sẽ mới không mềm lòng hủy bỏ điều kiện này. Nó liên quan đến sự trong sạch của mình. Nhưng mà Diêm Hòa còn muốn nói tiếp nhiều lý do cho Kính Huyễn nghe. Liền bị Kính Huyễn phất tay không cho Diêm Hòa nói nữa. Chỉ tay về phía hợp đồng. Diêm Hòa không đành lòng. Cũng phải đọc tiếp. Thứ hai, hai bên không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Không được xâm phạm cơ thể của người khác. Trước mặt mọi người có thể làm bộ một chút, nhưng không được làm quá như ôm eo, bế lên, còn có thể chịu được, nhưng không được tiếp xúc thân mật, hôn một cái cũng không được, có thể hay không thật quá đáng. Diêm Hòa muốn ngất đi, không được ngủ cùng nhau đã buồn bực lắm rồi, hiện tại ngay cả một nụ hôn nhỏ cũng không được hôn nữa. Có quá đáng sao? Tôi không nghĩ vậy, tôi có thể cho anh ôm eo. Cho anh bế lên cũng đã là cực hạn của tôi rồi. Về phần hôn, anh muốn nghĩ tới thì đừng nghĩ nữa cho tôi. Tôi không thể để cho anh muốn làm gì thì làm được. Kính Huyễn đề cao âm lượng nói. Cô cũng đã hy sinh nhiều thứ rồi. Anh ta còn muốn gì nữa chứ? Điều này thật sự là quá đáng. Không được, anh không thể nào đồng ý điều kiện này được. Ít nhất vào buổi sáng mỗi ngày anh cũng phải có được một nụ hôn chào buổi sáng chứ. Diêm Hòa nhìn Kính Huyễn gắt gao nói. Dường như từ trong đôi mắt anh muốn toát ra một ngọn lửa. Dứt khoát đem hợp đồng đốt mới sảng khoái được một chút. Anh rốt cuộc có ký hay không? Không muốn ký thì đừng làm phí thời gian của tôi. Tôi gọi Húc Nhật đến đưa tôi về là tốt rồi. Kính Huyễn không thèm để ý đến kháng nghị của Diêm Hòa. Bắt đầu nhịn không được nữa thúc giục Diêm Hòa đọc xong hợp đồng. Ngài, xem như em lợi hại. phía dưới anh không muốn đọc nữa miễn cho bị chọc tức giận mà chết. Diêm Hòa bị Kính Huyễn uy hiếp. Không thể làm gì khác hơn là dành phải ký vào hợp đồng. Tức giận phần sau của hợp đồng cũng không muốn nhìn một cái. Trong lòng yên lặng quyết định từ nay về sau len lén đụng chạm một chút cũng được. Hắc hắc, Diêm Hòa ở nơi đó cao hứng ảo tưởng. Anh không nhìn thấy trên khuôn mặt Kính Huyễn đang len lén cười trộm. Cô muốn chính là kết quả này. Chỉ là tại sao tâm trạng không được tốt lắm. Ở trong ảo tưởng Diêm Hòa chợt cảm thấy sống lưng mình có cảm giác lành lạnh. Không nhịn được đánh run một cái. Như thế nào anh lại cảm giác được có mùi vị của âm mưu trong này? Có thể là mình quá nhạy cảm. Diêm Hòa nhìn xung quanh xem một chút. Cuối cùng dừng lại trên mặt của Kính Huyễn. Kính Huyễn em cười lên thật đẹp. Về sau em phải cười nhiều lên mới được. Diêm Hòa không nhìn thấy được âm mưu phía sau nụ cười của Kính Huyễn. Còn ngu ngốc khen ngợi nụ cười của Kính Huyễn. Thật là ngu ngốc, vậy sao? Vậy về sau cười nhiều một chút. Kính Huyễn phía sau đầu chảy thật nhiều mồ hôi lạnh. Trên trán còn thêm 3 đường hắc tuyến. Mình mới vừa rồi ở đó cười rất vui vẻ. Thấy Diêm Hòa nhìn sang bên cô. Liền thay đổi một nụ cười sang lạn tới mức che mờ mắt của Diêm Hòa. Hợp đồng này chúng ta mỗi người giữ một tờ. Anh phải giữ gìn thật kỹ, phía dưới còn có chữ ký của anh đó. Anh nếu tùy tiện vi phạm những điều trong này, cũng đừng trách tôi không khách khí. Kính Huyễn đem một phần hợp đồng giao cho Diêm Hòa. Phần còn lại thì cô giữ lại. Anh biết rõ rồi, vậy chúng ta cũng nên đi ngủ thôi. Hiện tại cũng khuya lắm rồi, chờ em ngủ thiếp đi, anh sẽ từ từ bò lên giường, em sẽ không thể nào biết được, hắc hắc, cách chương.